Chương 117, kết thúc chiến đấu. Hắn chết ạ cả bạ trên áo trước mấy bước, ánh mắt phức tạp nhìn xa xa chỉ còn nửa đoạn thân thể Oni Akiza Taku, chính mình thù một người trong đã chết, lại chết tại chính mình một cái khác thù trong tay người, nhất thời tâm lý dâng lên đủ loại suy nghĩ, không biết là cái tư vị gì. Ta đều giúp ngươi báo thù, còn sầu mi khổ kiểm ghen khẽ cười, trong lúc bất chợt đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực. Đại thủ rất không đứng đắn theo nàng cổ áo đưa vào qua, ở nàng chân mềm trên da thịt hoành hành đứng lên, khẽ vuốt hai cái nàng ngọc phong, hắn cũng không quá mức, dù sao nơi này còn là chiến trường, quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, hơi chút trọn treo chọc xuống, tiểu buông ra nàng. À cả bạ cổ rồ mồ sắc mặt đỏ hưởng thở gấp, hận hận nhìn hắn, nàng mới vừa rồi là muốn phản kháng, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến, ngược lại đình rời khỏi ngọc phong, chủ động nên hợp. Ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta bây giờ nhưng là ngươi chủ nhân à, nào có loại người như ngươi mỗi lần cũng hung ba ba nữa buộc. Ghen cười khẽ hai tiếng, bốn phía không ngừng chuyển tới tiếng nổ, nhẫn thuật bay loạn, hắn nhún nhún vai nói, quên, trước giải quyết địch nhân ở dạy ngươi thế nào làm một cái thích hợp nữ buộc, ngươi cũng tham chiến đi, lấy ngươi thực lực bây giờ, đối phương mấy cái thượng nhẫn vẫn là không có vấn đề. Vừa nói, hắn đưa tay, mảng lớn phi tiêu bị tung ra. Ta y hà nở cao siêu sù dị kẻn ném đầu thuật xuống, tán lạc tại bốn phương tám hướng, không một góc chết. Ngay sau đó, hắn cầm lên dưới chân thiên vân kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt biến mất, xa xa quang mang chợt lóe, một vị tam gia liên minh trung nhận hét thảm một tiếng, thân thể hóa thành hai khúc, gần như trong nháy mắt, quang mang lần nữa thoáng hiện, một hướng khác giống vậy chuyển tới hét thảm một tiếng, toàn bộ chiến trường bên trong, dường như bị một đạo ghen tia chớp vàng bao phủ. Tam gia liên minh nhẫn giả tựa như cắt rau hẹ như thế, từng hàng ngã xuống. Ta thiên, đây là cái gì ạ cả bạ ra một đám nhẫn giả ở đối thủ mình ngã xuống sau khi, thậm chí quên động tác khác, trợn mắt hốc mồm nhìn trên chiến trường tình huống, bọn họ cũng là kinh nghiệm thực chiến nhẫn giả, đã từng trải qua không ít lần chiến trường, thậm chí gặp qua đỉnh phong thượng nhẫn giữa giao thủ, nhưng này loại lực một người chúa tể toàn bộ chiến trường tình huống, nhưng là lần đầu thấy được. Lúc trước bọn họ liền tưởng cũng không nghĩ tới lại có thứ người như vậy tồn tại, thậm chí có rất nhiều người, sinh ra một loại sống ở trong mơ hư ảo cảm giác. Đây là ghen đại nhân sao hủ trí hạ kè à sóng mổ y nhất đao đem quỷ hỏa đồng minh một vị tinh anh thượng nhẫn bước lui, khiếp sợ nhìn một màn này, tiếng này đại nhân đã là kêu vô cùng tự nhiên. Ngay ta y hắn thất thần một cái trước mắt, đối phương vị kia tinh anh thượng nhẫn lần nữa vọt tới, nhất đao đâm thẳng hủ trí hạ mổ y cổ họng. Không được củ trí hạ mổ ý xạ gì găng nhất chuyển, còn muốn phản ứng đã không kịp, chính mình vừa mới bởi vì một màn kia quá mức rung động, thất thần một giây. Lại vào lúc này, ghen ánh sáng màu vàng chợt lóe, ken một tiếng, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ngăn trở một kích trí mạng này, củ trí hạ mổ ý cũng là cựu kinh sa trường tình anh thượng nhẫn, sai lầm sẽ không liên tục phát sinh, đối mặt cơ hội như vậy, thuấn thân thuật mở hết, nhất đao ở sát na chém ra, hàn quang lẫm liệt đang lúc. Tên này tinh anh thượng nhẫn nhất thời thân thủ chia lịa. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, liền vội vàng quay đầu lại nói, ghen đại nhân lại chợt thấy đến ghen biểu tình sau khi sững sờ, có chút không biết rõ ti nhờ cha nở dê. Chỉ thấy ghen chính là một mặt phẫn nộ nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn hàm nộ hỏa, túi đầu nhìn một chút bộ kia tinh anh thượng nhẫn thi thể, mặt đầy đáng tiếc. Uchiha mổ ý trong lòng máy động, liền vội vàng hồi tưởng mình là không là nơi nào đắc tội ghen đại nhân. Có thể nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Mà giờ khắc này ghen tâm bên trong lớn nhất ý tưởng chân thật chính là, lão tử tích phân A, một cái tinh anh thượng nhận A, 10.000 điểm A, cứ như vậy trong bàn tay cho bay. Đương nhiên, hắn cũng biết không có thể trách rủ trí hạ mộ ịt, vừa mới loại tình huống đó, hắn phản ứng là chính xác, hơn nữa vô cùng kịp thời, cơ hội loại vật này, vốn chính là thoáng qua, có thể coi là biết hắn không phải là có lòng. Ghen vẫn khó khăn cho hắn sắc mặt tốt. Lạnh lùng gật đầu nói, trên chiến trường, không nên phân tâm. Liên lại hóa thành huyền quang xuyên toa tại chiến trường, Uchiha Mori kính sợ mắt nhìn du tẩu cùng chiến trường quan mang, trong lòng cảm khái nói, ghen đại nhân từng tuổi này là có thể có loại thực lực này, tương lai nhất định là Uchiha gia đại nhân vật. Không được, ta muốn thừa dịp bây giờ cùng đại nhân làm quan hệ tốt. Tương lai nói không chừng có thể đi theo đại nhân tiến vào hữu trì hạ gia hoạch tâm tầng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, liền vội vàng hét lớn một tiếng, ghen đại nhân, ta đến giúp ngươi. cầm từ bản thân trường đao, liền lại hướng gần đây một vị thượng nhẫn lướt đi. Hắn lại cường đại đến loại trình độ này, ạ cả bạ cổ rổ mổ cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn biết ghen rất mạnh, thậm chí vừa mới đơn độc ở 2 phút bên trong giải quyết ổn ý ạ kỳ giả tắc khu, nhưng bây giờ lộ ra thực lực vẫn để cho nàng giật mình, loại thực lực này, sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết tộc trưởng cấp cường giả mới có thể địch nổi đi. Trong lòng không khỏi dâng lên khổ ý, ghen thực lực càng mạnh, nàng báo thù lại càng vô vọng. Mặc dù bây giờ nàng ngay cả thân thể của mình đều không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Kỳ thực, tất cả mọi người đều đánh giá cao ghen thực lực bây giờ, đều bị hắn lộ ra quỷ dị năng lực khiếp sợ, hắn thực lực chân thật, xa không như trong tưởng tượng cường. Ghen bây giờ có thể lộ ra loại thực lực này, nhưng thật ra là dựa vào cái kia một thân quỷ dị khó lường nhẫn thuật, phi lôi thần, hư hóa, thần uy, cái này 3 loại nhẫn thuật vì hắn căn bản, về phần dạ sen hủ dẻ kèn. Bởi vì còn thuộc về cận chiến kỹ năng, trình độ nào đó mà nói còn vẫn chưa xong, xem như bán thành phẩm. Những thứ này nhẫn thuật đều là bây giờ chiến quốc không có, hiệu quả một cái so với một cái quỷ dị, mạnh mẽ, do xoay sở không kịp, rất dễ dàng thiệt thòi lớn, tình báo, cũng là nhẫn giả trong đối chiến một phần thực lực. Nếu như là ổn ý ạ kỳ giả tạc cũng chính là tốt nhất ví dụ, nếu như hắn có thể trước thời hạn biết được ghen những thứ này nhẫn thuật hiệu quả. Hán tuyệt sẽ không như thế đơn giản liền bị chém giết. Hoặc là quên một loại thuyết pháp, lần này để cho hắn chạy thoát, sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu cái này mấy loại nhân thuật, coi như hắn không cách nào phá giải, lần sau cũng nhất định sẽ càng càng cẩn thận, ghen có lẽ sẽ càng cố hết sức. Đây chính là không biết nhẫn thuật tầm quan trọng, cũng là tình báo tầm quan trọng. Về phần loại này trưởng không toàn bộ chiến trường biểu hiện, là hoàn toàn là phi lôi thần công lao. Ngươi đổi hậu thế sẻn rủ tô bị ra mạ, hoặc nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đến, nhất định không thể so với bây giờ ghen biểu hiện kém. Trung quy mà nói, ghen thực lực bây giờ đã có thể chém giết đỉnh phong thượng nhẫn, về phần đụng phải ảnh cấp cường giả, liền chính hắn mà nói, hay lại là càng muốn mở ra mạn dễ kỳ ủ sau đó mới cùng bọn chúng chống lại. Theo ghen gia nhập, chiến trường hình thức nhất thời trong sáng biến hóa, tam gia liên minh cùng quỷ hỏa đồng minh thương vong thảm trọng. Theo chân trời luồng thứ nhất thự quang xuất hiện ở chân trời, tình huống chiến trường tiến vào hồi cuối, chỉ còn lại nhiều chút tàn binh bại tướng cần thu thập. Hồ Sĩ Nô Rèn Gà ở phát hiện tình huống không đúng lúc, đã dẫn đầu chạy trốn, ủ chi hạ xỉn di đuổi theo, bây giờ còn không biết tình huống, tuy nhiên phỏng trường vấn đề không lớn.